giác ngộ là thế nào và làm thế nào để giác ngộ. Thì cái đạo Phật á, nó khác với các tôn giáo khác ở chỗ là lấy giác ngộ làm mục đích, chứ không phải là tìm cầu cái sở tri sở đắc. Mà giác ngộ thật ra rất là đơn giản, giác ngộ chỉ là thấy ra sự thật, mà cái sự thật rốt ráo nhất á, đó chính là tứ thánh đế. Như vậy á, thì cái giác ngộ chính là thấy ra sự thật. Và thường thường người ta nói giác ngộ giải thoát là bởi vì khi thấy ra sự thật á, thì mới thoát khỏi được cái ảo tưởng về bản ngã, về cuộc sống, về thế giới. Cho nên cái giải thoát chính là giải thoát ra khỏi ảo tưởng. Thì bởi vì cái ảo tưởng cho nên là sinh ra cái nhận thức và hành vi sai lầm. Do đó mà thầy nói là tu hành là cái quá trình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi.